muốn phá vỡ có lẽ cần phải dùng thứ gì đó để đóng cọc, hy vọng hắn hối hận vì hành vi của mình thì không bằng đi nghiên cứu học đóng cọc nhà ai đó còn nhanh hơn. Muốn cho hắn hối hận, có lẽ không thể đi theo con đường bình thường. Trì Tiểu Trì vừa thao túng hòn đá vừa ngoan ngoãn để Đoạn Thư Tuyệt tu hành dưới thác nước như mọi ngày. Hiện tại đối với bọn họ mà nói còn một vấn đề. Trọng sinh báo thù dù sao cũng không phải ý muốn của Đoạn Thư Tuyệt, Trì Tiểu Trì cũng không biết trong lòng Đoạn Thư Tuyệt dự định làm gì. Dù sao trên đời này thật sự tồn tại chuyện bánh bao nguyện ý bị chó ăn. Trì Tiểu Trì đặt xuống một hòn đá, hỏi, trong lòng cậu nghĩ thế nào đây? Cậu 10 đời lương thiện phải trải qua 9 lần 981 nạn, hắn giết người phóng hỏa mà lập tức lại thành Phật. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Cậu chết thêm một lần nữa cũng không sao, coi như là làm việc thiện, phổ độ không được mình thì còn có thể phổ độ Yến Kim Hoa, làm cho hắn sảng khoái sống ở đây. Nhưng mà còn cậu ấy thì sao? Cậu từng xem qua chuyện của cậu ấy, cũng biết nếu không ai kiềm chế thì cậu ấy sẽ trở thành cái gì? Lần này cậu ấy làm việc nghịch thiên, ngộ nhỡ không thành thì khi đó cậu ấy sẽ trở thành cái gì? Cậu có nghĩ tới hay không? Đến lúc đó không phải Yến Kim Hoa muốn thu thập cậu ấy, chỉ sợ là ông trời sẽ muốn thu thập cậu ấy. Trì Tiểu Trì nói ra tất cả những gì nên nói, cũng cho Đoạn Thư Tuyệt cơ hội lựa chọn. Hiện tại phải xem Đoạn Thư Tuyệt lựa chọn thế nào. Mà rất nhanh, Đoạn Thư Tuyệt liền đưa ra đáp án. Trì Tiểu Trì cúi đầu, đáy nước có rất nhiều hòn đá màu trắng với đủ loại hình dạng bắt đầu di chuyển hợp thành một hàng chữ. Mới vừa rồi Trì Tiểu Trì không tận lực khống chế hai tay, mà đem quyền chủ đạo trao trả cho Đoạn Thư Tuyệt trong cơ thể. Linh lực của Đoạn Thư Tuyệt vô cùng mạnh mẽ. Trước khi bị Yến Kim Hoa xem như bộ nạp điện cho kiếm trung thạch thì hoàn toàn xứng đáng với tài năng kinh thế hải tục, tuy rằng không thể hoàn toàn so sánh với tinh thần lực thiên phú của Quý Tác Sơn, không thể trò chuyện với Trì Tiểu Trì nhưng chi phối hoạt động của cơ thể vẫn là dư giả. Dù thiên ý muốn hắn chết, Đoạn Thư Tuyệt trong cơ thể dùng từng hòn đá bày ra tâm ý của mình, ta vẫn muốn hắn được sống. Trì Tiểu Trì khẽ mỉm cười, hiểu rõ. Đoạn Thư Tuyệt lại thao túng những hòn đá một lúc, ôn hòa gửi lời, làm phiền. Tàn hồn nát vụn của cậu vẫn nhớ tới 5 năm kia ở bên Diệp Ký Minh. Không hổ là quân tử khoa trương, ngay cả lời cam kết cũng nói vô cùng uyển chuyển. Tính toán thời gian cũng đã quá giờ Đoạn Thư Tuyệt tu luyện buổi sáng, Trì Tiểu Trì đứng dậy, vắt khô mái tóc đen dài ẩm ướt. Nước thấm ướt toàn bộ xiêm y, bạch y mỏng manh bám sát vào da thịt, những giọt nước theo vạt áo nhiễu tí tách vào mặt hồ. Cũng may thân thể của giao nhân đặc biệt, nhiều năm sinh sống trong biển sâu, chẳng hề sợ hàn. Sau khi ngâm mình trong nước lạnh thì trong cơ thể lại phun ra một luồng nước nóng xuyên suốt kinh mạch. Trì Tiểu Trì sờ sờ bị trí bụng dưới. Đan điền là nơi tụ khí, có cảm giác ấm áp rõ ràng, loại thể nghiệm đột nhiên thăng cấp thành tiên nhân thế này thật mới mẻ. Trì Tiểu Trì bắt chuyện với 061, thầy Lục, thầy Lục. Lúc này trong đầu 061 đều là những lời khuyên của Trì Tiểu Trì dành cho Đoạn Thư Tuyệt mới nãy. Nếu không ai kiềm chế thì Diệp Ký Minh sẽ trở thành cái gì? Không lẽ Trì Tiểu Trì cũng như vậy ư? Hiện tại cậu ấy không chịu tiếp nhận mình cũng là vì sợ hãi bản thân cậu ấy thay đổi không thể khiến Lâu Ảnh năm xưa tiếp thu. Nếu như mình thật sự không để ý đến cậu ấy, chẳng phải là lại đẩy cậu ấy ra ngoài hay sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của anh liền mềm nhũn vài phần, sao? Trì Tiểu Trì, anh đoán xem hiện tại tôi đang nghĩ gì? 061 muốn sờ đầu cậu một chút, suy nghĩ gì? Trì Tiểu Trì bình thản nói, muốn luyện thần công, trước phải tự thiến. Đoạn Thư Tuyệt. 061. Tiểu tổ tông ơi, thật biết dọa người.